Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, chương 602, là nên kết thúc Tinh La Đế Quốc khống chế. Chương 602, là nên kết thúc Tinh La Đế Quốc khống chế này. Một câu nói trực tiếp hỏi trụ đám người. Có thể trở thành phong hào đấu la người. Cái nào không là người trên người? Cái nào không là thiên nhân chi tư a? Nhưng là phong hào giữa. Ai có thể so đến cái trước nữa thời đại tam đại cực hạn đấu la ba tắc tây đâu? Liền ba tắc tây đều không có thu hoạch được hải thần thần khảo. Càng không nói đến là những người khác đâu. Toàn bộ liên minh trên dưới. Theo ta nhất thích hợp thành tựu thần khảo người. Chỉ có hai cái người. Một cái là Minh Chủ An Nguyệt. Một cái khác là Minh Chủ An Nguyệt đệ tử. Thủy Băng Nhi. Ba tắc tây nói. Ninh Phong Chí hỏi nói. Như vậy hải thần miện hạ. Vì sao không để các nàng tiến hành thần khảo? Này bộ dáng. Chúng ta tương lai cũng có thể có đối kháng võ hồn điện thẻ đánh bạc đâu. Ba tắc tây lắc đầu nói. Nếu là như vậy, kia sự tình liền đơn giản rất nhiều. Hải thần khảo hạch, nhất định phải có một cái quan trọng tín vật. Cũng liền là hải thần chi tâm. Mà hải thần chi tâm, liền tại võ hồn điện tay bên trong. Cho nên, không có hải thần chi tâm. Coi như ngươi thu hoạch được hải thần cửu khảo. Cũng vô pháp hoàn thành khảo hạch. Hiện trường lập tức hư thanh thở dài lên tới. Có người càng là đau mắng võ hồn điện. Thế nhưng lấy đi hải thần chi tâm. Tới ngăn cản hải thần khảo hạch. An Nguyệt nói. Nói cách khác. Vô luận là ngăn cản võ hồn điện thành thần. Còn là cầm lại hải thần khảo hạch. Chúng ta đều phải trước diệt đi võ hồn điện lại nói. Đới Thiên Phong. Tuyết Thanh Hà. Hai vị bệ hạ. Kế tiếp. Diệt trừ đại lục mặt khác địa phương võ hồn điện thế lực. Liền giao cho ngươi. Mà chúng ta. Liền tại Gia Lăng quan giữa cùng võ hồn điện rằng co. Sớm liền cầm xuống đấu la đại lục. Cô lập võ hồn thành. Tại ép hắn nhóm cùng chúng ta tiến hành quyết chiến đi. Tiết Thanh Hà cùng Đới Thiên Phong lên. Tiếng ẩy. Hai người nhao nhao đi xuống an bài các tự quốc gia bên trong chinh phạt quốc nội võ hồn điện thế. Lực còn sót lại cùng với đối phó đảo hướng võ hồn điện vương quốc. Công quốc nhóm thế lực. Nhưng mà. Sóng biếc nhộn nhạo biển lớn phía trên. Một chi hạm đội khổng lồ chính tại đi tới. Đấu la đại lục bên trên. Thiên đấu cùng Tinh La hai đại đế quốc. Đều là lấy lục quyền làm chủ quốc gia. Bọn họ cũng không chú trọng hải dương phát triển. Một ít bến cảng thành thị cũng vẻn vẹn chỉ là làm đơn giản bến cảng thành thị mậu dịch. Tỉ như, tới tự tinh đấu đế quốc Đông Phương đặc sản sẽ dựa vào hàng tuyến vận chuyển tiện lợi chuyển đến. Phương Tây bến cảng, tại buôn bán đến phương Tây tới gần duyên hải thành thị mà thôi. Tinh La đế quốc có một chi quy mô không lớn hải quân. Này một chi hải quân, vẻn vẹn dùng cho đối kháng hải tặc chi dụng. Tại Tinh La đế quốc ven biển bến cảng thành thị, Port Rodeson, sáng sớm ngư dân sớm liền lên tới ra hải bộ vớt cá lấy được đi. Đến buổi tối, bọn họ thu hoạch được tràn đầy một thuyền cá lấy được mới trở về. Một đôi phụ tử tung lưới bắt cá, thu hoạch một thuyền tràn đầy cá lấy được thời điểm. Nhi tử đột nhiên nhìn hướng phương xa, nói, ba ba, người xem kia bên trong. Hoàng hôn phương xa, đường chân trời, xuất hiện cái này đến cái khác nhỏ điểm càng ngày càng gần. Có thể xem đến này đó nhỏ điểm lại là đội tàu. Này là một chi quy mô khổng lồ đội tàu. Đội tàu bên trên đánh võ hồn điện cờ hiệu. Thuyền bên trên, thiên thược cầm kính viễn vọng xa xa liền xem đến một tòa bến cảng thành thị. Tinh La đế quốc liền tại trước mắt. Port Rodeson giáo chủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đi tiếp quản bọn họ thành thị đi. Nói, tại thiên thược ra lệnh một tiếng. Hạm đội mở đủ mã lực mở hướng đại lục. Mà bên kia, sớm tại mấy giờ trước. Port Rodeson, lúc này. Một trận bí mật khởi nghĩa chính tại chuẩn bị sẵn sàng. Võ hồn điện phía trước Port Rodeson giáo chủ. Chấp sự đám người bí mật huấn luyện một đám đối Tinh La đế quốc khống chế bất mãn bách tính. Này đó người, ngày bình thường đều không ngoại lệ đều đã bị Tinh La quý tộc ức hiếp. Lão vương ruộng đất bị quý tộc sở xâm chiếm. Cuối cùng, nữ nhi tức thì bị quý tộc nạp làm thị nữ. Một vị nào đó quý tộc phóng ngựa ra đường, đem lão Lý mẫu thân đụng vào tại mặt đất bên trên, sắp tới dẫm đạp chí tử. Nhưng mà, Tinh La đế quốc nhưng không có vì hắn cùng hắn chết đi mẫu thân lấy lại công đạo. Đối phương là quý tộc, cứ thế phù lão Lý chỉ có thể ẩn nhẫn đến hiện tại. Có cái quý tộc nghĩ muốn triển lãm chính mình bắn tên trình độ như thế nào. Hắn chọn chúng lão Triệu nhi tử, đỉnh đầu một cái quả táo, tới bắn tên. Nhưng mà, kỹ thuật của hắn trình độ không tốt, tên không bắn tới quả táo, ngược lại bắn chết lão Triệu nhi tử trái tim. Tinh La đế quốc dùng vũ lực quản lý quốc gia, ưu đãi quý tộc địa vị, ẩn thân tại Tinh La đế quốc các đại thành thị giữa võ hồn điện. Cũng không khó tìm đến đối Tinh La quý tộc bất mãn người. Bọn họ liên hệ này đó người, tiến hành một trận quân sự hóa huấn luyện, đồng thời mang theo bọn họ đi tới một cái tầng hầm giữa. Làm tầng hầm kho hàng mở ra nháy mắt bên trong, bên trong tất cả đều là bầy biện chỉnh tề ám khí. Binh khí từ từ, các vị hương thân nhóm, các ngươi thâm thụ Port Roderson quý tộc hãm hại, hôm nay tới đây thôi. Chúng ta muốn cầm vũ khí lên phản kháng Tinh La đế quốc chính sách tàn bạo. Chúng ta muốn để ngày hôm nay quý tộc, ngày mai người đầu rơi. Tinh La đế quốc, triệt để sửa cờ đổi màu cờ. Port Roderson giáo chủ nói. Một tên tráng hán còn là có sở lo lắng. Nói, giáo chủ, chúng ta bây giờ tạo phản thật có thể không? Nếu là Tinh La đế quốc quân đội đến đây trấn áp lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng muốn đối mặt tới tự Tinh La đế quốc huyết tinh trấn áp. Port Roderson giáo chủ nói. Các ngươi yên tâm đi. Tối nay võ hồn điện thiên binh sắp tới. Đới ra tại Tinh La đại đế thượng khống chế. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Kia còn chờ cái gì a? Làm liền xong. Hôm nay, ta muốn làm thịt tô thần tử tước vì ta kia đáng thương nữ nhi báo thù. Một tên tráng hán cầm lấy Gia Cát Liên nỗ. Nói, trước hết phát hiện bờ biển có đại lượng võ hồn điện hạm đội tới gần Port Roderson luống cuống. Hoảng loạn bên trong, bọn họ vang lên cảnh báo. Mấy chiếc chiến thuyền vội vàng đi ra ngoài. Nhưng mà, không bao lâu liền bị đánh chìm. Mắt thấy thuyền tới gần, Port Roderson chấp chính quan bất đắc dĩ chỉ có thể triệu tập quân đội, chuẩn bị tử thủ này tòa thành thị. Nhưng mà, bình dân bạo động. Bọn họ tay bên trong cầm võ hồn điện chế tạo ám khí đánh bại đóng giữ này tòa thành thị quân đội. Khống chế cửa thành, kho quân giới, chờ quan trọng bộ môn. Tinh La đế quốc chủ lực cơ hồ đều ở tiền tuyến đối chiến. Ám khí cũng chỉ là trang bị tại bọn họ quân đội. Này tòa phía sau thành thị vẻn vẹn lưu thủ một ít duy trì trị an quân đội mà thôi. Mà này đó quân đội. Tay bên trong cầm vũ khí đều là rớt lại phía sau đao kiếm súng ống. Tại quân khởi nghĩa cung nỏ mũi tên trước mặt, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Thành bên trong hồn sư quân đoàn cũng đổ hướng võ hồn điện. Đợi thiên thược đại quân đến thời điểm này, tòa thành thị có thể nói không có chút nào chống cự rơi vào đến võ hồn điện tay bên trong. Thiên thược 10 vạn đại quân theo đội tàu bên trên xuống tới lúc sau, rất nhanh liền khống chế này tòa thành thị, đồng thời dựa theo thành bên trong phẫn nộ bách tính yêu cầu, công thẩm Tinh La đế quốc quyền quý, vì này cái quốc gia bách tính đòi lại một chút công đạo, bắt lại này tòa thành thị. Tại Tinh La đế quốc yếu ớt phía sau có một cái căn cứ địa lúc sau, thiên thược liền rất nhanh ngựa không ngừng vào hướng Tinh La đế quốc này cái duyên hải tỉnh mặt khác địa phương chinh phục đi qua. Ngoại trừ nơi này, võ hồn điện mặt khác 4 cái đăng nhập điểm, cũng thành công đăng nhập đến Tinh La đế quốc phía sau. Là thời điểm kết thúc Tinh La đế quốc đới ra khống chế. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.